Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, chương 2875, chuyện nhỏ. Có, đã có người phát đến trên trang blog, ta WeChat chuyển cho ngươi. Trịnh Nhân nói, Đại Hoàng Nha rất hiển nhiên không có dự liệu được hôm nay là mình lớn ngày may mắn. Không chỉ ông chủ Trịnh cho mình gọi điện thoại, còn muốn thêm mình WeChat. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân cau mày tới. Hắn không biết mình có phải hay không mở ra một cái khác Pandora ma hộp. Lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, cái này thật được chứ? Tô Vân, video WeChat truyền cho ta. Trịnh Nhân chỉ là thay đổi ý nghĩ bây giờ liền đem vấn đề triết học. Quên mất, Đại Hoàng Nha nói thế nào? Hắn nói là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân đè nén mình kinh ngạc trong lòng. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép, Tô Vân đều ngẩn ra. Bất quá ngẩn ra cũng không ảnh hưởng song tuyến trình hắn tiến hành làm việc. Video chuyển cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân trước dựa theo số điện thoại di động tăng thêm Đại Hoàng Nha WeChat. Còn không có làm việc hoàn, một người bạn thân xin lại tới. WeChat tên Tiên Phong Đạo Cốt. Trịnh Nhân có một loại muốn đập điện thoại di động xung động. Đại Hoàng Nha hàng này khắp người đều là côn trùng. Đi nơi nào nói gì Tiên Phong Đạo Cốt. Thật đặc biệt. Thông qua, Trịnh Nhân đối với Đại Hoàng Nha gửi tới nịnh hót tin tức xem đều không xem. Trực tiếp cầm video phát tới. Qua 3 phút thời gian, Đại Hoàng Nha điện thoại gọi lại. Tô Vân vậy thật là tò mò tiến tới Trịnh Nhân bên người. Yên tĩnh lắng nghe Đại Hoàng Nha muốn nói gì. Ông chủ Trịnh, đây là giang hồ mánh khóe nhỏ. Ta hiện tại còn không chắc quá chính xác. Cái này liền đi qua cầm sự việc giải quyết rồi. Đại Hoàng Nha nói, ếch, hàng này không nói là cái quỷ gì mị mánh khóe. Nói đúng không xác định. Còn nói trực tiếp tới cầm sự việc giải quyết rồi. Trước sau mâu thuẫn trong lời nói, Trịnh Nhân đoán Đại Hoàng Nha chắc chắn biết, nhưng muốn đích thân giải quyết, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Ông chủ Trịnh, có một số việc mà ngài vậy mặt không tiện ra tay. Đây là việc bẩn việc mệt nhọc, vẫn là ta tới làm. Đại Hoàng Nha vậy rất lưu manh, tiếp tục giải thích nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Ta theo ngài nói, ngài có thể dù sao cũng, hàng triệu vạn đừng tìm Đại học Y khoa Phụ viện người nói. Lanh chanh, trò lừa bịp đồ chơi này một khi vạch trần, bọn họ có cái khác đặt trước phương án, sự việc liền sẽ hướng ác liệt hơn phương diện tiến triển. Đại Hoàng Nha nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngươi nói đi, ông chủ Trịnh, không phải là không tin ngài. Đại Hoàng Nha do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là rất kiên định cự tuyệt. Ta đây không phải là lo lắng ngài đối đãi nhiệt tình. Đối phó cái này loại rác rưởi, còn được ta tới, lão nhân ra ngài tìm một ấm áp chỗ nghỉ ngơi. Ta cái này thì lái xe ra cửa, đơn giản chuẩn bị một chút đi ngay đế đô Đại học Y khoa. Ngài cho ta phát một tọa độ, ta liền đi qua. 4 tiếng chừng liền đến, nói cho Đại học Y khoa Phụ viện người đừng đáp ứng bất kỳ điều kiện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút mất hứng, trên lưới chuyện trước hết để cho bọn họ nháo. Cuối cùng ai đặc biệt gây hung ai không xuống đài được. Ngài nếu là nhìn không được, ta tìm người thuê điểm thủy quân, liền những cái kia lớn về, xóa liền in lại vậy mắng bọn họ mặt mũi quét sân. Không ra dập đầu nhận sai, ta cũng không họ Hoàng. Đại Hoàng Nha nói, Trịnh Nhân dùng một âm tiết biểu đạt mình bất mãn. Phía sau những lời đó bị Trịnh Nhân trực tiếp coi thường. Hắn để ý là Đại Hoàng Nha cự tuyệt mình, ông chủ Trịnh. Ngài đừng tức giận, Đại Hoàng Nha liền vội vàng nói. Trịnh Nhân đã mơ hồ có thể thấy được hắn eo cúi xuống đi. Đầu cắm vào liền bên trong đáy quần mặt dáng vẻ. Thật là lo lắng ngài đối đãi nhiệt tình. Ngài chờ ta. Đại học Y khoa Phụ viện dù sao cũng chớ đem sự việc làm hư hại. Ta đi thu dọn đồ đạc. mang khác biệt tiểu đạo cái. Ngài yên tâm, ta khẳng định không biết đánh nhau đánh lộn. Hiện tại quét hắc tình thế hơn nghiêm, không sẽ cho mình gây chuyện mà. Lại còn, muốn thu hình, chờ ta đến toàn bộ hành trình thu hình. Những thứ này ta trước vuốt một lần. Một lát muốn rõ ràng làm thế nào cho ngài gọi điện thoại. Ngài chờ ta tin tức tốt. Ta cái này liền dọn dẹp một chút mang một người lên đường. Ngài đừng có gấp. Chuyện này nếu là làm hư hại, ta ngay tại Đại học Y khoa phụ viện cao nhất trên lầu nhảy xuống. Dùng lớn hơn sự việc cầm chuyện này đè xuống. Ngoặc kép, nghe được Đại Hoàng Nha Pháo Liên Châu vậy giải thích. Trịnh Nhân không nói, cúp điện thoại, Tô Vân vui vẻ cười to, đưa tới vô số người đi đường ánh mắt. Lão bản, Đại Hoàng Nha hàng này thật có ý tứ. Tô Vân thở dài nói, từ trên lầu nhảy xuống, thật thua thiệt hắn có thể nghĩ đến. Vậy hàng khẳng định sẽ không nhảy. Tất nhiên sao, hắn nếu có thể nhảy lầu, ta cũng đi theo nhảy. Tô Vân nói, tiếp theo làm thế nào? Ngươi tin tưởng hắn sao? Hắn cái gì cũng không chịu nói. Trịnh Nhân có chút do dự. Lão bản, ta đây là cảm thấy hắn càng cái gì cũng không nói thì càng có sức lực. Ngươi muốn à? Đại Hoàng Nha lần trước mang người bệnh đến khám bệnh là vì cái gì? Ta nghe lão Cao ý kiến. Phân tích một chút. Đại Hoàng Nha cũng muốn kéo gần và ngươi quan hệ. Ừ, một điểm này Trịnh Nhân không hề hủy bỏ. Hắn đối với mình giá trị là có dự phán. Hắn nếu là không biết phát sinh cái gì, phỏng đoán sẽ đem tất cả phân tích nói hết ra, lấy được hảo cảm của ngươi. Nhưng ta cảm thấy vậy hàng thật là đã xem thấu trò lừa bịp. Chờ tới đây sau nghịch gió lật bàn, ở ngươi trước mặt quét một chút mặt to. Trịnh Nhân đối với Tô Vân hình dạng biểu thị có chút tiếc nuối. Nhưng chân tướng sự thật thật giống như chính là như vậy. Đại Hoàng Nha đã biết chuyện chân tướng. Hàng này, Trịnh Nhân ở dưới bất đắc dĩ nhiều hơn chính là tò mò. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại Hoàng Nha liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng sự thật đâu. Chỉ là hắn không nói. Tổng không thể xin hắn nói không phải. Trịnh Nhân trầm ngâm một chút. Sau đó nói, Tô Vân. Đại Hoàng Nha yêu cầu có thu hình, đoán chừng là muốn bắt tới làm bằng sắt chứng cớ. Tìm thôi, Tôn Trạch Lệ vậy mặt ngươi không muốn dùng một chút. Tô Vân cười ha hả nói, ếch, Đài Hoa Thị, có phải hay không thật là quá đáng? Đây là xã hội điểm nóng, thuộc về nghiêu bức nhất tin tức. Ngươi phải nói cho Tôn Trạch Lệ, nàng cảm ơn ngươi cũng không kịp. Tô Vân cười nói, Đài Hoa Thị bên trong có nghiêm khắc thẩm tra chế độ. Rất khó, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Vậy phải xem tình hình phát triển tới trình độ nào. Ta cũng không tin Đại học Y khoa phụ viện viện trưởng và Đài Hoa Thị trưởng đài. Phó trưởng đài không việc gì liên lạc. Thật nếu là Đại Hoàng Nha có thể lấy ra tới làm bằng sắt chứng cớ. Cầm sự việc bóp chết, bọn họ sẽ có biện pháp. Vừa nói, Tô Vân vừa cười, chuyện này ở hắn xem ra đã chạy càng ngày càng thú vị phương hướng biến hóa. Lão bản, ngươi quá xem nhẹ lớn bệnh viện Tam Giáp viện trưởng năng lực. Tô Vân nói, cơ quan sự việc bọn họ chỉ có thể thông qua trình tự bình thường đi. Nhưng dưới mắt sao, cũng không nói sâu, ngươi hiểu. Trịnh Nhân gật đầu một cái, gặp Đại học Y khoa phụ viện viện trưởng. Mã trưởng phòng và những nhân viên làm việc khác đụng một lỗ mũi bụi đất. Bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bọn họ sắc mặt tái xanh, nhìn dáng dấp không có một người tâm tình tốt. Cũng vậy, gặp phải loại chuyện này mà tâm tình có thể tốt mới thấy quỷ. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, liên lạc Mao Trì, hỏi một chút vậy mặt tình huống như thế nào. Tô Vân thì liên lạc Tôn Trạch Lệ, hỏi nàng đối với những chuyện này cảm không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.